Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con đã lớn hơn, Cát Tâm quyết bỏ đi khỏi làng, đi lên dãy sống cùng cậu con trai giờ đã hơn 2 tuổi. Hai mẹ con quyết định ở cái nhà sàn nhỏ ở trên nương của gia đình. Hàng ngày cô vừa chăm sóc con, vừa trồng rau, trái cây, trồng bắp để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Hai mẹ con dần tách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ở trên đời này, cô không còn phải nghe những lời bàn tán, ít phải gặp ai. Cô sẽ dồn hết công sức của mình để chăm cậu con trai nhỏ. Ông bà ca vang và mọi người trong họ hàng nhiều lần đi lên dãy để đón hai mẹ con về, nhưng cô luôn từ chối. Rốt cuộc họ cũng đành chấp nhận quyết định của cô Ca Tâm. Ở trên cái nhà sàn trong dãy là nơi chất chứa bao kỷ niệm với Hiếu. Ngay chính nơi này, cách đây vài năm, cô đã có những tháng ngày yêu thương mặn nồng với anh. Những ngày hai đứa được nghỉ học, rời nơi chốn phố thị phồn hoa của Sài Gòn, Hiếu đã về đây, hai đứa đã cùng đi cấy, hái bắp câu cá, hái rau nhíp rừng. Hàng ngày đi chơi, tối về lại quấn vào nhau như hai dòng chảy cùng hòa quyện, không thể tách rời. Chỉ mới đây thôi mà bây giờ đã không còn. Cô đã vĩnh viễn mất anh ở trên cõi đời này. Vào một đêm trời giông gió bão, ngôi nhà sàn của hai mẹ con như muốn đổ sập. Tiếng gió hú, tiếng gió rít vang lên cả vùng rộng lớn. Tâm ôm con vào lòng vỗ về, du con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng. Cả Tâm đặt con lên giường, đắp chăn mền, vỗ về cho con chìm sâu vào giấc ngủ. Chính bản thân Tâm cũng không hề sợ hãi ở cái không gian này. Nơi đây là nơi cô lưu giữ những kỷ niệm yêu thương nhất. Chính nơi đây mà có được giọt máu của Hiếu. Cô yêu nơi này hơn bất cứ nơi đâu. Cô đang nhớ lại kỷ niệm xưa. Bất chợt, một cơn gió mạnh lùa vào gian nhà sàn. Nó làm cái bếp lửa vụt tắt, chỉ còn ánh hồng của những miếng than trong bếp. Hiếu từ từ xuất hiện từ một không gian rất huyền ảo. Cả Tâm tim đập, thở hổn hển, miệng nói lắp bắp: "À, anh đó ư? Không phải là anh chết rồi sao?" "Không, anh không bao giờ chết. Anh luôn ở bên cạnh hai mẹ con em. Đây là con của chúng ta, em đặt tên là Cá Beo, đang nằm ngủ bên kia. Anh xem này, anh tới ẵm nó đi. Con còn chưa biết mặt cha nữa." Hiếu đi đến bên cạnh đứa bé, đứng cạnh giường nhìn mà không bế. Anh khẽ mỉm cười trìu mến: "Ngủ đi nhé, con yêu của cha." Than lửa hồng chợt tắt hết, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ánh trăng sáng ngoài khe cửa dọi vào. Cả Tâm từ từ cởi bỏ hết lớp áo ngoài, cả hai cơ thể quấn chặt đan xen vào nhau không rời. Tiếng gà rừng gáy sáng từ sườn đồi vang vọng xuống. Hiếu vội vã nói lời từ biệt với Ca Tâm: "Anh đi nhé, ngày mai anh lại đến." Ca Tâm nũng nịu ôm chặt lấy Hiếu, không cho anh rời đi: "Đừng bỏ hai mẹ con em. Hai mẹ con em ở đây hiu quạnh lắm." "Buông tay ra nào, ngày mai anh sẽ lại đến." Hiếu hôn lên má Tâm. Một cơn gió lạnh lại ùa vào, Hiếu lại đi nhanh như lúc anh đến. Trời bắt đầu dần sáng. Ca Tâm tỉnh dậy khi bình minh vừa lóe lên, nhớ như in giấc mơ đêm qua. Cô nghĩ do bị ảnh hưởng cho nên mới mơ như thế. Mà cứ như thế, đến đêm xuống, giấc mơ đó lại lặp lại, mỗi lúc một nồng nàn hơn. Cô như chìm sâu vào một cuộc ái ân nửa mơ nửa thực. Vào một buổi tối nọ, khi đứa con đã chìm vào giấc ngủ, cô chọn một bộ quần áo đẹp nhất mà Hiếu đã từng tặng cho mình. Cô ngồi sẵn bên bếp lửa hồng không ngủ, chờ đợi anh tới để xem là thật hay mơ. Ngoài cửa có tiếng gió lay nhẹ, có tiếng lách cách. Có lẽ Hiếu lại sắp trở về với cô rồi. Cô hồi hộp, tim đập chân run. Ngay sau đó, Hiếu lại đến gặp Ca Tâm. Những cảm giác cứ dồn dập nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc trong cơ thể Tâm lên tột độ dâng trào, một cảm giác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net